Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947 Hóa Thạch Đan. Lão giả đem kia bình sứ đứng chổng ngược, tự trong đó đảo ra một cái đan dược. Kia đan dược đỏ tươi, bộ dáng cực kỳ đẹp. Chỉ thấy kia lão giả đem kia đan dược niết ở trong tay, trong miệng lẩm bẩm nói: "Này hóa thạch đan không biết ăn xong nhiều ít, cũng nên có tác dụng đi." Nói xong, nhưng thấy kia lão giả đem đan dược hướng kia trong sơn động dân cư chung ném đi, liền híp mắt, chuẩn bị xem người nọ phản ứng. Hóa thạch đan ở không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, nhẹ nhàng rơi vào kia trong sơn động dân cư. Cũng không biết là kia lão giả vứt thuần thục, vẫn là người nọ dùng khẩu tiếp đan dược tiếp trôi chảy. Nhưng thấy đan dược vào người nọ lúc sau, người nọ yết hầu vừa động, đan dược liền rơi vào trong bụng. Lão giả thấy người nọ ăn đan dược, trong lòng đại hỉ, chậm rãi đến gần, đôi tay ở người nọ trên người đắn đo lên. Kia lão giả một bên đắn đo, trong miệng còn lải nhải nói: "Không tồi, không tồi, này đã là hóa đi 10 chi 7 8, lại cần một ít thời gian liền có thể ra tới. Lão quỷ, hôm nay thế nào?" Kia lão giả đang ở đắn đo trong sơn động người cánh tay, lại nghe ngọn núi lúc sau truyền đến một trận kêu gọi tiếng động. "Cái gì lão quỷ? Chẳng lẽ bộ dáng của ngươi thực tuổi trẻ sao?" Kia lão giả tức khắc giận dữ, dầu khí kiều lên, cao giọng hét lên: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi không phải lão quỷ, là tiểu quỷ." Người nọ tựa hồ có cầu với lão giả, vội vàng cười tủm tỉm đáp lại nói: "Già mà không đứng đắn." Kia lão giả như cũ là tức giận, trong miệng nói: "Mặc dù là như thế, hắn trong lòng khí tựa hồ tiêu rất nhiều, nhoáng lên chi gian. Vừa mới nói chuyện người đã là đuổi tới, nhưng thấy này tay áo nhanh nhẹn, cư nhiên là lúc trước cùng Giang Nam như quen biết Ngũ Lão Hán. Lâu ngày không thấy, kia Ngũ Lão Hán có vẻ càng thêm tinh thần, tựa hồ tuổi trẻ vài tuổi." Nhưng thấy Ngũ Lão Hán chậm rãi tới gần lão giả, hỏi: "Có phải hay không có chuyển biến tốt đẹp?" "Đó là tự nhiên." Kia lão giả rào rạt đắc ý, nói: "Cũng không xem ta là ai. Đại danh đỉnh đỉnh Tử Dương Dược Tiên." Là, Dược Tiên đại danh, kia cũng không phải là lung tung kêu. Ngũ Lão Hán thấy kia Tử Dương Dược Tiên tự biên tự diễn, cũng không nói toạc, lại là ở một bên cố lên khuyến khích. Kia Tử Dương Dược Tiên thấy Ngũ Lão Hán chịu thua, tất nhiên là mừng rỡ. Chỉ thấy hắn đôi tay ở trong động nhân thân thượng chụp đánh vài cái, tiện đà xoay người hỏi: "Người cái lão hán, như thế nào ra cửa một chuyến, còn mang về như vậy cá nhân? Cũng chính là bổn tiên pháp lực không xấu. Hắc hắc, bằng không, ai, một lời khó nói hết a." Kia Ngũ Lão Hán nhìn kia sơn động người, nói: "Ta cũng là chịu người chi thác." Nguyên lai, kia trong sơn động người không phải người khác, đúng là lúc trước bị Ngũ Lão Hán mang về Tử Dương Đình Bạch Không Bỏ. Ngày đó giáp đại chiến, Bạch Không Bỏ bị thương nặng, Giang Nam Như đêm này toàn thân phong bế, giống như là người đá giống nhau. Cũng chỉ đến như thế, mới may mắn bảo toàn Bạch Không Bỏ tánh mạng. Bạch Không Bỏ tự học thật tới nay, liền cùng thường nhân bất đồng. Hắn là vô tình bên trong tu luyện thi nói, mới bước lên tu chân chi lộ. Kia thi nói càng luyện càng sâu, cư nhiên có đạo hạnh. Hắn thân mình bị phong bế ở thạch trung, ngoại giới linh lực không được tiến vào, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng khó có thể phục hồi như cũ. Cũng may kia Tử Dương Đình cũng là tu chân đại phái, môn trung đều có hảo thủ. Ngũ Lão Hán chịu người chi thác, hơn nữa vốn là cùng kia Bạch Không Bỏ quan hệ không tồi, mới thác Tử Dương Dược Tiên cứu trị. Kết quả là hai người đem Bạch Không để qua một bên, thân ở nơi này ngọn núi bên trong, vận dụng ngọn núi chi lực, hấp thu Bạch Không Bỏ trên người người đá chi lực, mỗi ngày dùng hóa thạch đan, trong ngoài song dùng, lúc này mới khiến cho kia Bạch Không Bỏ dần dần có phục hồi như cũ hy vọng. Hết chương.